Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại quốc lộ 204, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Duy thấy vụ án mà Duy kể ngày hôm nay nó cũng giống như cách giải một bài toán vậy. Dữ liệu, dấu vết, chi tiết thì có rồi. Nhưng mà tìm ra điểm đột phá, tìm được cách phá án thì đôi khi không chỉ là dựa trên những gì đã được học mà còn phải dựa vào tư duy cá nhân và một chút may mắn, đúng hướng nữa. Và đôi khi những vụ án cũng đã nằm im như thế trong những tập hồ sơ ngả màu thời gian, nhưng nhờ sự nỗ lực và một sáng kiến nào đó thôi là tạo thành bước ngoặt, tạo thành đột phá. Và sau đây mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 3 tháng 10 năm 1998 là cách đây 27 năm, cảnh sát thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô nhận được một cuộc gọi báo án từ một người đàn ông. Trong điện thoại, người đàn ông hoảng hốt nói rằng anh ấy vừa tận mắt chứng kiến một vụ cướp trên đường 204. Hung thủ đã bỏ chạy rồi, còn nạn nhân thì đang bị thương nặng. Sau khi nói địa chỉ xong thì nhân chứng này nói rằng anh ấy phải dập máy để chạy lại cấp cứu cho nạn nhân đã. Nói xong nhân chứng liền cúp máy luôn. Thời đó là còn dùng điện thoại bàn khá nhiều, và số hiển thị của nhân chứng cũng là số điện thoại bàn chứ không phải là gọi bằng di động. Khi đó cảnh sát nhận cuộc gọi cũng đoán là có thể nhân chứng sau khi chứng kiến vụ cướp thì đã ghé vào đâu đó gọi điện, và bây giờ anh ấy đã chạy ngược lại hiện trường để cấp cứu cho nạn nhân. Vài phút sau, cảnh sát đã có mặt tại địa điểm mà nhân chứng báo cáo trên quốc lộ 204. Khi tới nơi, cảnh sát thấy có vài người đang đứng xung quanh một chiếc xe taxi màu đỏ. Bên trong xe có một người đàn ông chừng 30 tuổi nằm gục. Trên người anh ấy đầy máu và đã tử vong. Ngay lúc đó, có một người đàn ông đi tới nói với cảnh sát rằng anh ấy chính là nhân chứng đã gọi điện báo cảnh sát lúc nãy. Người đàn ông đó cho biết anh ấy là chủ một nhà hàng bên đường quốc lộ. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, anh ấy đã chứng kiến toàn bộ vụ cướp xảy ra khi đang ngồi trước cửa nhà hàng. Đây là tấm ảnh chụp khi đó trên quãng đường này. Tòa nhà 3 tầng cao nhất trên đường mà chúng ta đang nhìn thấy chính là nhà hàng phục vụ ăn uống của nhân chứng. Anh ấy kể lại là lúc đó khoảng 9 giờ, đã qua giờ cao điểm của nhà hàng rồi. Thường thì buổi tối, khoảng thời gian mà đông khách nhất là 6 giờ đến 8 giờ tối. Lúc đó thì các tài xế xe tải hoặc xe khách đường dài khi đi qua cao tốc sẽ ghé vào mua cơm. Họ có thể ăn tại nhà hàng hoặc là mang ra xe. Nhưng sau 8 giờ thì khách đã vắng nhiều, nên khi đó chủ nhà hàng đang ngồi chơi trước cửa quán nhìn ra đường. Bỗng anh ấy nhìn thấy một chiếc xe đánh lái đảo từ bên này qua bên kia, loạng choạng như say rượu. Chính vì điểm này mà anh ấy chú ý. Khi chiếc xe dừng hẳn là nó đỗ cách chỗ nhân chứng ngồi chỉ khoảng 20 mét. Nhưng vì trời quá tối, khu vực này khi đó không có đèn đường, anh ấy không nhìn thấy trong xe. Vậy nhưng mà ngay khi đó có một chiếc xe tải chạy qua, đèn pha của chiếc xe tải này rọi thẳng qua kính xe của chiếc taxi. Ngay trong khoảnh khắc đó, nhân chứng nhìn thấy trong xe hình như có mấy bóng người phản chiếu lên tấm kính xe, trông như họ đang giằng co đánh nhau. Vì hình ảnh chỉ lướt qua trong vài giây khi ánh đèn pha của chiếc xe tải rọi vào, nên nhân chứng cũng không chắc chắn lắm, nghĩ rằng là có thể góc độ phản chiếu sau đó khiến mình nhìn nhầm. Nhưng mà khoảng 15-20 giây sau, anh ấy thấy cửa xe bật mở, rồi ba thanh niên từ trên xe chạy lao về phía con đường bê tông nhỏ gần đó. Lúc này nhân chứng cảm thấy tình hình có vẻ bất thường. Hơn nữa anh ấy cũng tò mò nên đã thử lại gần chiếc xe để nhìn vào bên trong. Qua cánh cửa xe đã mở sẵn và ánh đèn yếu ớt hắt ra từ bóng điện trước cửa nhà hàng, nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông nằm bên trong xe. Mặt và hai tay người này đầy máu. Tấm hình này thì che hết rồi, để Duy mô tả lại tư thế nằm của nạn nhân cho mọi người dễ hiểu. Và vụ án này thì Duy sẽ đăng hình không che vào group Facebook nha mọi người. Không là anh YouTube lại gõ Duy mấy phát nữa. Bữa giờ bị mấy video dính hạn chế rồi. Nên ai muốn xem hình không che thì ấn vào bình luận ghim ngay dưới video này giúp Duy nhé. Mọi người nhìn thấy ghế lái và ghế phụ đằng trước bị kênh lên, tạo thành một quãng hở ở giữa không ạ? Chính là do nạn nhân nằm vắt qua cái khe này và gục đầu vào ghế sau. Anh ấy nằm vắt chéo như vậy, chân thì vẫn ở ghế lái phía trước, nhưng đầu thì lại gục vào ghế sau. Nạn nhân người đẫm máu, chiếc ghế nơi anh ấy nằm thì máu cũng đọng thành vũng. Khi mà nhân chứng nhìn thấy vậy thì rất sợ hãi, vội chạy ngược về nhà hàng để gọi cứu thương và cảnh sát. Sau khi gọi điện thoại xong, anh ấy hô hoán mọi người rồi chạy tới chiếc xe taxi, cố gắng ấn chặt vết thương trên cổ nạn nhân để cầm máu. Nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do bị thương quá nặng. Người chủ nhà hàng nói là anh ấy chắc chắn đã nhìn thấy ba người thanh niên xuống xe. Nhưng trời quá tối, chỉ có thể thấy được có lẽ là còn khá trẻ tuổi, chắc là khoảng 20 tuổi, nhìn có vẻ hơi gầy. Ba người này cao chừng 1m7 nhưng không nhìn rõ mặt. anh ấy còn nhớ được một người xuống từ ghế trước, còn hai người xuống từ hai cửa xe phía sau. Cả ba tên này chạy lao về phía con đường nhỏ bê tông ở phía đông. Nó chính là con đường bê tông đã xuống cấp, đầy vụn đá răm, xung quanh đó toàn là nhà cấp 4. Và còn đây là ảnh chụp ban ngày của con đường để chúng ta dễ quan sát. Nếu chạy theo hướng này là sẽ tới ven ruộng lúa. Ở quãng dưới chân núi này khi đó có vài hộ dân sinh sống. Nhưng những người dân ở đây đều nói đêm ngày 3 tháng 10 họ không nghe thấy tiếng động gì hoặc nhìn thấy gì bất thường cả. Hơn nữa họ nói trên quốc lộ 204 này có rất nhiều tài xế taxi. Và các xe taxi thì thường đỗ lùi vào các ngõ trên quốc lộ chứ không dám đỗ trên mặt đường quốc lộ vì sẽ bị phạt. Vì thế mà việc có người lạ hay xe taxi đi vào ngõ cũng là bình thường ở đây. Những người dân đã quá quen với điều đó nên không để ý nhiều. Lúc đó là năm 1998, khu vực này không có camera giám sát, quốc lộ 204 cũng chỉ mới được xây dựng một thời gian. Các thông tin đều mơ hồ. Nhân chứng thì nói là không nhìn rõ mặt mũi của ba nghi phạm. Cảnh sát đã mở rộng tìm kiếm xung quanh. Tại hiện trường khi đó, mọi thứ tối om. Mọi người hãy nhìn bức ảnh chụp tại hiện trường. Chiếc xe taxi đậu sát ở lề bên phải đường, đèn xi nhan trái của xe vẫn đang nhấp nháy sáng, là ngay ở điểm duy khoanh màu xanh lá đó ạ. Trên xe chìa khóa vẫn cắm. Nạn nhân trong tư thế thân người kẹp giữa ghế lái và ghế phụ, đầu và hai tay nhòi về phía hàng ghế sau. Bây giờ mọi người hãy nhìn vào sơ đồ vị trí của chiếc xe taxi đỗ khi đó. Hướng của chiếc xe sẽ là hướng mũi tên màu xanh, nhưng mà căn cứ vào việc chiếc xe đang bật xi nhan trái, có lẽ là nạn nhân đang muốn lái xe vòng lại theo hướng mũi tên màu đỏ Duy đang vẽ trên màn hình. Với việc xi nhan như vậy, hoặc là anh ấy muốn vòng lại, hoặc là muốn rẽ vào con đường bê tông nhỏ đối diện bên trái, thì anh ấy đột ngột bị ba hung thủ tấn công. Tín hiệu đèn xi nhan cho chúng ta một trong hai phương án này, nhưng cũng chưa có căn cứ để nghiêng về hướng nào cụ thể. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã phát hiện trên cửa sổ phía sau ở bên trái xe có một dấu vân tay dính máu của nghi phạm. Dấu vân tay nằm ở vị trí kính xe tương ứng trên hình mà chúng ta đang thấy trong mô tả. Lúc đó tấm kính xe đã được hạ xuống gần hết. Kính chỉ còn cách mép cửa khoảng 4-5cm thôi. Dấu vân tay này là lưu lại ở mặt ngoài kính chứ không phải là mặt bên trong của kính, giống như hung thủ đẩy cửa xe vào tạo thành. Còn nó là dấu vân của ngón nào trên tay và tay trái hay tay phải thì vẫn chưa rõ. Ngoài ra cũng là ở cửa xe phía sau nhưng mà ở bên phải xe thì cảnh sát đã tìm thấy hai dấu vân trong lòng bàn tay. Nhưng mà dấu vân khá nhòe nhoẹt do có độ trượt. Thêm nữa ở chỗ khung cửa, ngay gần lốp xe cửa sau bên phải, phía trên cũng có một dấu vân lòng bàn tay dính máu nữa. Cả ba dấu vân tay này có vẻ như có điểm tương đồng cao, cùng thuộc về một người. Ngoài ra trên đường theo phía đông là nơi hung thủ đã bỏ trốn theo như nhân chứng nhìn thấy. Cách nơi chiếc xe taxi đỗ chừng mười mấy mét, có một giọt máu rơi trên đường. Có lẽ là nó văng ra từ quần áo hoặc là từ mũi dao của hung thủ khi hắn cầm dao chạy qua đây. Tiếp tục dò theo hướng đông vào con đường bê tông nhỏ, lại tìm thấy những vết máu khác trên những hòn đá ven đường. Dấu vết này giống như dấu máu trên giày in lại, nên chúng ta có thể thấy nó khá thẳng. Tình huống được cho là nó giống như ở viền bên hông giày của hung thủ in lên đây, chứ không phải là ở vị trí đế giày để tạo thành dấu vết này. Nó giống như khi hung thủ chạy qua đây, hắn bị trẹo chân một cái, hơi nghiêng giày, khiến vết máu trên thân giày in xuống những hòn đá này. Vết máu còn rất mới, lại trùng khớp với hướng bỏ chạy của hung thủ. Cảnh sát đã thu thập được mẫu máu mang về xét nghiệm. Nhưng lúc đó chỉ có thể xét nghiệm được nhóm máu, chưa thể xét nghiệm được DNA. Mà những vết máu này lại là máu hỗn hợp, tức là nó trộn lẫn cả máu nạn nhân và hung thủ. Vì khoa học kỹ thuật hình sự khi đó còn lạc hậu, nên những xét nghiệm này cũng không giúp ích được gì nhiều lắm cho quá trình điều tra. Cảnh sát đã kéo chiếc taxi của nạn nhân về đồn cảnh sát, so sánh dấu vân tay còn sót lại trên xe và dấu vân lòng bàn tay. Nhưng trong xe, họ không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể chứng minh danh tính của nạn nhân. Thông thường tài xế taxi do thường xuyên di chuyển trên đường, họ chạy từ huyện này qua huyện khác, thậm chí là có những chuyến xa thì khách còn yêu cầu đi tỉnh khác luôn. Và do vậy nên giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe nhất định tài xế sẽ mang theo người hoặc để trong xe. Vậy nhưng cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy giấy tờ gì của nạn nhân. Cảnh sát đã liên lạc với công ty taxi và tra cứu dựa theo biển số xe. Họ đã nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân là anh Lý. Khi gặp nạn thì mới 27 tuổi. Anh ấy đã kết hôn và có một con gái 4 tuổi. Anh Lý là người ở trấn Cẩm Bình, khu Hải Châu. Đây là quán tạp hóa nhà anh Lý. Nó là phóng sự quay lại khi cảnh sát tới phỏng vấn để hoàn thiện tư liệu vụ án vào nhiều năm sau nha mọi người. Chứ những hình ảnh này không phải là vào năm 1998. Người phụ nữ bán tạp hóa là cô Trương, vợ của nạn nhân. Quán tạp hóa nhỏ này là nhà của cô ấy và con gái đang ở. Tấm ảnh mà cô Trương cầm trên tay là bức ảnh duy nhất chụp chung cả gia đình ba người khi đó. Cô Trương là một người bị khuyết tật. Vào năm 1991, trong một vụ tai nạn xe thì cô Trương bị một xe tải tông phải khi đang sang đường, Tai nạn lần đó đã khiến cô ấy mất cánh tay phải, chân cũng bị tật, đi lại khó khăn. Lúc đó cô ấy và anh Lý đang dự tính kết hôn, nhưng vì tai nạn này khiến hai người phải lùi dự định kết hôn lại 2 năm để dồn tiền điều trị cho cô Trương. Thấy cô Trương bị thương tật nặng như vậy, anh Lý càng thương bạn gái hơn. Họ kết hôn vào năm 1993, đến năm 1994 sinh được một bé gái. Gia đình ba người bên nhau rất hạnh phúc. Anh Lý rất yêu thương vợ con, hàng ngày đi làm đến khuya mới về, dành dụm tiền để xây sửa nhà cho bố mẹ ở quê và tính sẽ mua căn nhà lớn hơn cho vợ con. Vậy nhưng khi con gái được 4 tuổi thì anh ấy lại bị sát hại dã man. Đối với cái chết của anh Lý thì nhiều người thân cho rằng có thể anh ấy bị giết vì trả thù. Nhưng cũng có người nói là anh ấy chắc là bị cướp vì chiếc túi đeo chéo bên trong đựng tiền chạy taxi của anh ấy và cùng toàn bộ giấy tờ xe không còn ở hiện trường. Vậy thì rốt cuộc động cơ là thủ án hay cướp tài sản? Vợ anh Lý nói rằng nếu như là thủ án thì cô ấy chỉ nghi ngờ một người, đó là hàng xóm ở quê. Do lúc đó khi xây nhà, hai bên có tranh chấp đất đai với nhau. Chuyện là như thế này, là vì trước đây khi xây nhà, do xây nhà ngói nên nhà anh Lý không có xây hết đất mà còn để một khoảng thừa bên hông nhà để làm giọt tranh cho nước chảy xuống khi trời mưa, tức là chỗ nhô ra của mái ngói nhà như hình mà Duy đang minh họa đó mọi người. Nhưng sau này khi mà phá nhà cũ đi để xây lại thì bố mẹ anh Lý muốn xây nhà mái bằng, tức là xây hết đất luôn. Nhưng khi đó hàng xóm lại ngang ngược cãi là phần mái nhà nhô ra mà Duy đang khoanh màu xanh này là đất của nhà họ chứ không phải là đất nhà anh Lý. Họ nói đất nhà anh Lý thì chỉ tính tới sát tường nhà thôi và yêu cầu nhà anh Lý phải xây lùi lại, không được xây tới sát mép ngói. Nhưng mà theo như trích lục của bên địa chính trước đây thì đất của nhà anh Lý là tới tận mép ngói. Nhà anh ấy và hàng xóm đã tranh chấp chỗ đất này rất là gay gắt, thậm chí còn dọa đâm chém nhau. Nhưng sau đó vì đúng là đất của nhà anh Lý nên hàng xóm đã thua kiện, họ vừa phải trả án phí vừa không được gì. Vậy nên sau vụ kiện, hàng xóm rất hậm hực chuyện này mà không làm gì được anh ấy. Họ còn từng đe dọa sẽ đánh cho anh Lý cũng tàn phế như vợ. Sau khi nhận được thông tin này, cảnh sát đã tới điều tra ở quê nhà anh Lý và thấy rằng thời gian đó tuy chủ nhà tranh chấp với anh Lý thì có bằng chứng ngoại phạm, nhưng mà anh ta lại có ba cậu thanh niên là cháu ruột, trước đây đang ở Tân Cương trồng táo đỏ, nhưng vào đầu tháng 10 lại đột nhiên quay trở về quê nhà. Khi cảnh sát điều tra kỹ hơn về ba thanh niên này, tuy độ tuổi, chiều cao của họ đều phù hợp với nhân chứng mô tả là khoảng 20 tuổi, cao 1m7. Nhưng mà vào ngày mùng 3, mùng 4 là do họ có công việc dỗ trạp của dòng họ, vì thế nên mới cùng nhau từ Tân Cương trở về. Trong mấy ngày đó, ba thanh niên này không rời khỏi làng, nên không có thời gian gây án. Nhưng để cẩn thận hơn, cảnh sát đã lấy mẫu máu của cả ba thanh niên này, kiểm tra trên người của cả ba đều không có vết thương mới. Hơn nữa họ đều nhóm máu O, trong khi đó vết máu của nghi phạm là nhóm máu A và nhóm máu của nạn nhân là nhóm máu B. Vậy thì đã loại trừ khả năng gây án của cả ba người này. Về ngày mà anh Lý gặp nạn thì cô Trương kể lại cụ thể là như thế này. Hôm đó anh ấy vào khoảng 5 giờ chiều thì ghé qua nhà ăn cơm. Bình thường anh ấy sẽ lái xe tới khoảng 11 giờ đêm. Nhưng hôm đó vì anh Lý cảm thấy trong người không được khỏe nên anh ấy nói là sẽ chạy cố 3 tiếng nữa kiếm ít tiền rồi 8 giờ sẽ trở về ngủ sớm một hôm. Lúc đi anh ấy mang theo chiếc túi đeo chéo màu đen vẫn thường dùng. Bên trong túi đựng hơn 100 tệ tiền lẻ để trả lại cho khách, còn có bằng lái và giấy tờ xe. Đến khoảng 7 giờ rưỡi, anh Lý gọi điện thoại cho vợ, nói là đỗ xe ở trước cửa trung tâm thương mại Hoa Liên, vừa đón ba người khách lên xe, họ muốn đến quán Vân, nên giờ sẽ lái xe đưa họ đến đó, xong sẽ về nhà luôn. Cả đi cả về chắc khoảng hơn 9 giờ là anh ấy sẽ về đến nhà. Vì là lúc trước nói 8 giờ về, giờ về muộn hơn 1 tiếng nên anh ấy báo cho vợ yên tâm. Vậy nhưng sau cuộc gọi đó thì cô Trương không còn nhận được tin tức gì từ chồng nữa. Vậy thì theo như lời kể của cô Trương và cả lời của nhân chứng là đã từng chứng kiến ba thanh niên chạy khỏi xe. Vậy thì tình huống này có thể khá chắc chắn rằng cuốc xe cuối cùng của anh Lý đã chở ba hung thủ và chúng ta có thêm được một thông tin là bọn chúng đã lên xe tại trung tâm thương mại Hoa Liên và điểm đến là quán Vân. Với khoảng cách từ trung tâm thương mại Hoa Liên đến quán Vân, thông thường xét theo tình trạng đường xá lúc đó thì đi cũng phải gần 1 tiếng. Và nếu đi khứ hồi thì từ trung tâm thương mại tới quán Vân rồi quay lại có lẽ là mất chừng 2 tiếng. Căn cứ vào thời gian cuộc gọi báo án là 9 giờ mà thời gian anh Lý gọi về cho vợ khoảng 7 rưỡi báo khách mới lên xe. Vì vậy với khoảng thời gian hơn 1 tiếng không đủ để anh ấy chạy khứ hồi. Vậy tại sao chiếc xe lại chưa đi quán Vân mà chỉ mới lên quốc lộ 204 vẫn còn đang ở gần khu vực trung tâm? Chẳng lẽ những kẻ này đã yêu cầu anh ấy lái xe vòng vèo khác với địa điểm mà anh ấy gọi báo về cho vợ? Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy địa điểm trung tâm thương mại Hoa Liên. Hiện tại thì trung tâm thương mại này đã xây dựng lại, nhưng vị trí của nó thì không thay đổi. trung tâm thương mại Hoa Liên vẫn là một trong những trung tâm thương mại lớn đời đầu ở thành phố Liên Vân Cảng. Hãy nhìn ngay ở ngã rẽ này, đây chính là nơi hung thủ đã lên xe. Và bây giờ chúng ta đang nhìn thấy thực nghiệm được dừng lại đi theo tuyến đường mà chiếc taxi đã đi trong đêm hôm đó. Vào năm 1998, căn cứ vào tình trạng xe cộ, dòng xe lúc đó, bao gồm cả tình trạng đường xá, với khoảng cách chiếc xe gặp nạn trên đường 204, nếu tính từ trung tâm thương mại Hoa Liên thì trong vòng 20 phút sẽ đến nơi. Vậy nhưng thời điểm lên xe là 7 rưỡi, lúc xảy ra án mạng là 9 giờ, tức là 1 tiếng rưỡi. Vậy trong vòng hơn 1 tiếng, chiếc xe đã lòng vòng ở đâu mà khi đó chỉ mới cách trung tâm thương mại Hoa Liên gần 20 km. Ngoài ra còn một chi tiết cũng hơi kỳ lạ như lúc nãy Duy nói là chiếc xe gặp nạn đang xi nhan trái. Dường như lúc đó là tài xế muốn rẽ trái hoặc quay đầu thì anh ấy bị ba kẻ sát nhân tấn công. Mà hướng nạn nhân đang đi hay quay đầu cũng hoàn toàn không phải là hướng đi quán Vân. Vì vậy cảnh sát phân tích như thế này. Từ lúc đón khách lên xe, hung thủ đã nghe được nạn nhân gọi điện về nhà và báo điểm đến cho vợ, nên bọn chúng cố tình thay đổi lộ trình chuyến đi. Nếu giả thiết này đúng thì có thể giải thích là khi ba kẻ này lên xe đã yêu cầu di chuyển vòng vèo. Sau một tiếng đồng hồ chạy loanh quanh trong khu vực, nên nạn nhân đã phát hiện ra và nghi ngờ động cơ của chúng. Nên sau đó anh ấy đã xi nhan muốn vòng xe để quay ngược lại khu vực đông dân cư hơn. Vì từ quãng đó nếu đi tiếp lên đường 204 sẽ càng lúc càng vắng, ngay khu vực đó chỉ có một nhà hàng bên đường thôi. Có lẽ là ngay lúc đó khi anh ấy nhận ra liền quay đầu xe và cũng bị bọn chúng phát hiện ra là tài xế đã nghi ngờ nên bọn chúng tấn công luôn. Và bởi vì vết máu trong xe là vết máu hỗn hợp, điều này có nghĩa là hung thủ cũng đã bị thương. Vậy nên ngay sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát đã tới các phòng khám xung quanh, cả tư nhân và bệnh viện công. Và khoảng một tuần sau, theo biên bản ghi lại vào ngày 11 tháng 10, thì đã tìm được ở một phòng khám có một bác sĩ nói là vài ngày trước có ba người đàn ông tới xử lý vết thương. Trong biên bản lời khai này có ghi là khi đó có ba người đến, trên tay họ có những thương tích do vật xác gây ra, giống như bị thương do làm việc ở công trường, nhưng chỉ là vết thương ở phần mềm, không nghiêm trọng. Tuy nhiên xét về thời gian, địa điểm, thậm chí cả số lượng người đều trùng khớp với vụ án. Điều này khiến ba người đến băng bó vết thương đã trở thành đối tượng tình nghi của cảnh sát. Nhưng vì thời điểm đó các bệnh viện hay phòng khám đều không có camera giám sát, bác sĩ thì tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân mỗi ngày. Và sự việc cũng đã qua vài ngày rồi, giờ chỉ còn chút ấn tượng vì khi đó là ba người thanh niên đi cùng nhau, nhưng chỉ có hai người bị thương. Còn nếu hỏi về ngoại hình thì bác sĩ không còn nhớ rõ. Hơn nữa khi đó họ không khám qua thẻ bảo hiểm là khám trả phí, mọi thông tin đều là tự kê khai, nên là hồ sơ giả, bây giờ không có căn cứ gì để điều tra danh tính. Thời điểm đó cảnh sát có được một dấu vân tay và ba dấu vân lòng bàn tay. Vào những năm 1998, cảnh sát dùng dạng thẻ vân tay này để lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vân tay. Nên khi tra cứu thì họ có một nhóm cảnh sát chuyên về dấu vân tay, cứ thế sẽ dò tìm thủ công, chứ không có internet để truy xuất trực tiếp trên hệ thống vân tay như bây giờ. Các chuyên gia dấu vân tay sẽ cầm một sấp thẻ như vậy, sau đó dùng kính lúp để phóng to và xem các đặc điểm đặc trưng của nó, phải xem từng dấu tay một. Khối lượng công việc là khá lớn, mỗi tấm thẻ này là của một người khác nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy, một mặt thẻ có 5 dấu vân tay là của một bàn tay. Lật mặt thẻ còn lại lên sẽ có 5 dấu vân tay còn lại của bàn tay kia được gắn tương ứng và ghi rõ. Mặt này là tay phải, còn mặt sau của nó là tay trái, sẽ ghi vị trí từng ngón tay. Ví dụ như ngón nào là ngón cái, hay ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Nếu như khi cảm thấy nghi ngờ ở các đoạn vân khác của ngón tay, thì cảnh sát có thể tìm hồ sơ với tên tương ứng của người đó, sẽ có cả bộ. Hồ sơ này sẽ in cả phần các đốt ngón như thế này để tiếp tục dò tìm. Nhưng mà chỉ có vân đốt giữa các ngón. Khi đó cũng chưa có bộ dấu vân trong lòng bàn tay, vậy nên ba dấu vân lòng bàn tay rất khó tra cứu. Chỉ có thể tập trung vào một dấu vân ngón tay tìm được ở cửa sau bên trái. Loại thẻ vân tay này được sử dụng cho đến khoảng năm 2000 mới bị thay thế. Khi vụ án xảy ra năm 1998, cảnh sát vẫn sử dụng phương pháp tìm kiếm thủ công để so sánh vân tay. Họ đã so sánh hàng trăm nghìn dấu vân, đi sang cả các tỉnh khác, nhưng vẫn không tìm được dấu tay phù hợp. Cứ như thế vụ án sát hại tài xế taxi trên quốc lộ 204, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, sau nhiều năm vẫn chưa tìm được hung thủ. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến năm 2016, là 18 năm sau khi vụ án xảy ra. Các điều tra viên đã thay đổi hết đợt này đến đợt khác. Những tập hồ sơ đã bị lật đi lật lại vô số lần, đã ngả vàng, nhưng vụ án vẫn chưa phá được. Trong cái thùng các tông mà chúng ta đang nhìn, toàn bộ đều là nhật ký công tác của cảnh sát trong tổ chuyên án khi đi điều tra. Còn đây là ảnh chụp của ban chỉ huy chuyên án năm đó. Bây giờ những người này cũng đã về hưu gần hết. Chúng ta đang nhìn thấy quốc lộ 204 vào năm 2016. Nó là con đường bắt buộc phải đi qua khi ra hay vào Liên Vân Cảng. So với 18 năm trước khi xảy ra án mạng thì nơi này đã thay đổi rất rõ rệt. Còn đây là bức ảnh năm 1998. Nó được chụp khi khám nghiệm hiện trường. Bây giờ đường xá đã được mở rộng hơn nhiều, xe cộ qua lại rất đông. Trong tấm ảnh chụp nhà hàng này của nhân chứng đã bảo án, nhìn từ bức ảnh có thể thấy là khi đó không có đèn đường, cũng không có đèn tín hiệu giao thông như bây giờ. Đến năm 2016 thì nhà hàng cũng đã bị phá bỏ, bán lại cho chủ mới, nên bây giờ gần như không còn bất cứ điểm gì, vật gì để tham chiếu hay so sánh với hiện tại nữa. Thứ duy nhất không thay đổi chính là ngọn núi nhỏ này. Có thể dùng nó làm mốc để xác định lại vị trí nạn nhân gặp nạn. Còn những thứ khác cơ bản đều đã thay đổi. Con đường nhỏ đối diện thẳng trước mặt người cảnh sát này chính là con đường bê tông nhỏ 18 năm trước mà hung thủ đã chạy trốn. Nhưng hiện tại các nhà cấp 4 cũng đã phá dỡ hết rồi. Một vài người dân vẫn ở đó từ năm 1998 cho tới nay. Nhưng cơ bản là họ không cung cấp được bất cứ thông tin gì vào thời điểm xảy ra vụ án mạng cả. Họ nói không thấy gì và không nghe được gì bất thường. Mặc dù khi đó với vụ án này, tổ chuyên án cũng rất nỗ lực phá án, họ đã có được nhiều lập luận. Ví dụ như là chúng ta hãy xem mô hình này, nó được dựng lên để mô phỏng lại tấm kính nơi hung thủ để lại dấu vân tay máu. Vậy bây giờ hãy xem khả năng dấu vân tay để lại trên kính là của ngón tay nào, là tay trái hay tay phải nhé. Vì dấu vân tay không hoàn chỉnh, nó bị khuyết và để lại trên kính cửa sau bên trái. Theo như cảnh sát phân tích dựa theo thói quen, thì dấu vân tay nằm ở phía ngoài kính. Nếu là hành động đẩy cửa vào, thì khả năng cao là hung thủ đã dùng tay trái. Hơn nữa, căn cứ vào góc độ nghiêng của dấu vết cũng cho thấy là nếu dấu vết từ phía tay phải sẽ không tạo ra hình dáng như thế. Vậy là phạm vi vân tay đã được thu hẹp lại thành dấu vân bên bàn tay trái của hung thủ. Nhưng vì nó là vân tay đơn lẻ, tức là chỉ có đúng một ngón đó, một dấu vân đó, không có các ngón xung quanh cùng in lên. Và với một dấu đơn lẻ như thế thì rất khó mà phán đoán xem nó là thuộc về ngón tay nào. Tuy nhiên, dựa theo hình dạng, độ lớn của dấu vân và đặc điểm thói quen của con người thì cảnh sát cho rằng khả năng cao nó là một trong ba ngón sau. Đó là ngón trỏ, ngón giữa hoặc ngón áp út, còn ngón cái và ngón út sẽ không phù hợp. Bởi vì nếu là ngón tay cái thì diện tích ngón tay khá lớn, vì ngón tay cái lớn nhất bàn tay mà, nên dấu vân của nó để lại cũng sẽ lớn hơn dấu vân máu này. Còn trên bàn tay chúng ta, ngón út là ngón ít hoạt động, nó cũng nhỏ nhất, ít quan trọng nhất, và hầu hết trong các vụ án thì dấu vân ngón tay út cũng ít khi để lại nhất. Nên trong trường hợp này, cảnh sát cũng loại trừ dấu vân ngón út. Khi đó cảnh sát cho rằng dấu vân này chỉ có thể là một trong ba ngón, ngón trỏ, ngón giữa hoặc ngón áp út của bàn tay trái. Còn dấu vân lòng bàn tay này, để xác định xem nó thuộc bên tay trái hay tay phải thì dễ xác định hơn. Nó được xác định là ở mặt ngoài lòng bàn tay phải. Bởi vì căn cứ vào đường nếp hẳn của ngón tay cái thành một vệt ở giữa vân và cả mức độ mở rộng của vân lòng bàn tay. Cho đến năm 2000, là 2 năm sau, thì đội kỹ thuật hình sự Liên Văn Cảng đã xây dựng kho dữ liệu vân tay, chuyển đổi so sánh từ thủ công thành so sánh điện tử trên hệ thống Internet. Dấu vân tay của hung thủ trong vụ án sát hại tài xế taxi năm 1998 đã được nhập vào hệ thống chuỗi các vụ án chưa được phá, cần đặc biệt lưu tâm. Và cùng với việc kho dữ liệu vân tay liên tục được cập nhật và hoàn thiện, cảnh sát tin rằng sớm muộn gì họ cũng bắt được hung thủ. Vào năm 2005 ở đội, có một cảnh sát trẻ mới ra trường tên là Trương Song Ấn, thường gọi là cảnh sát Trương. Người này chuyên về dấu vân tay. Trong thời gian công tác tại đội kỹ thuật hình sự, anh ấy đã hỗ trợ đồng đội phá hơn 3.400 vụ án qua tra cứu dấu vân tay, được nhiều khen thưởng cấp quốc gia. Sau khi tiếp nhận vụ án này, Trương Song Ấn cũng đã so sánh rất nhiều lần dấu vân tay trên hệ thống, nhưng không có kết quả trùng khớp. Nhiều năm sau đó, dần dần bằng kinh nghiệm của mình, thì cảnh sát Trương đã phát hiện ra một vấn đề khá lớn trên dấu vân tay. Nó đặc biệt hơn những trường hợp khác mà anh ấy từng làm. Nó không phải là vết trượt hay vết nhòe như chúng ta thường thấy. Hãy cùng nhìn lên màn hình với Duy. Chúng ta đã được xem hình phóng to của dấu vân tay không hoàn chỉnh đó. Nhưng ngay cả chỉ là một phần không hoàn chỉnh, thì nó cũng không phải là một thể hoàn chỉnh được in xuống một lần đâu. Nói thế có khó hiểu không ạ? Để Duy nói kỹ hơn. Tức là một cái dấu này đã được in thành hai lần. Tức là phần đậm ở bên trái được hình thành trước qua một lần quẹt, rồi phần bên phải là được hung thủ vô tình chạm tay xuống lần nữa nên hình thành sau. Đây là hai phần hình thành khác nhau và nó cần phải được xem xét riêng biệt chứ không phải là cùng một lần in. Như vậy thì các dấu vết, kích thước, khoảng cách cũng cần phải xem xét lại hết. Khi đó ngón tay của hung thủ ấn xuống, xong hơi nhấc lên rồi dịch chuyển, xoay một chút rồi sau đó mới ấn tiếp xuống. Vậy đây không phải là một nửa dấu vân tay bình thường mà nó có tới hai phần ghép lại chỉ để tạo thành một nửa dấu vân tay. Nhưng do nhìn nó khá khớp, khớp tới một cách kỳ lạ luôn. Nên chính vì sự dịch chuyển không rõ ràng khi để lại dấu vân tay này đã dẫn đến việc dò xét không chính xác trong suốt một thời gian dài. vì cảnh sát cứ đi tìm nửa dấu vân tay của kẻ nào đó mà phải khớp với dấu vân tay thu được này. Nhưng thực tế sẽ là không bao giờ có, vì nó là hai phần khác nhau gộp lại tạo thành mà, khiến cho nó bị lầm tưởng giống như một thể thống nhất. Điều này đã dẫn tới kết quả sai lệch. Vậy thì bây giờ phần dấu vân tay có thể sử dụng để tra cứu, chỉ nên lấy phần rõ nét ở phía dưới này thôi, rồi khôi phục lại. Cảnh sát đã lấy những phần đặc điểm đặc trưng nhất của dấu vân tay này, đánh dấu các chi tiết của từng điểm vân, loại bỏ các điểm mà họ nghi ngờ là bị biến dạng do lực ấn và di chuyển của ngón, chỉ giữ lại những điểm đặc trưng rõ ràng và cảm thấy là nó ổn định nhất để mang đi so sánh. Sau khi dùng công nghệ mới để tính toán và khôi phục rõ nét hơn, chúng ta đã có được một phần dấu vân tay phục hồi chính xác từ bản gốc. Một lần nữa dấu vân tay này được nhập lên hệ thống. Thông qua phương pháp này, kết quả trả về là hơn 10 trường hợp có mức độ trùng khớp cao. Và lúc này cảnh sát bắt buộc phải so sánh thủ công để loại trừ từng trường hợp một. Sau đó cảnh sát đã phát hiện ra có một người đàn ông họ Châu. Anh ta có dấu vân trên ngón trỏ bên tay trái hoàn toàn trùng khớp. Và không chỉ trùng khớp ở phần dấu vân tay mang ra so sánh đâu. Ngay cả phần dấu vân tay đã tách rời là được loại bỏ vì nó quá mờ nhạt, không được sử dụng. Cũng có những điểm rất tương đồng với vân tay ở ngón trỏ, vị trí gần móng tay của anh ta. Người đàn ông họ Châu này từng có tiền án đánh nhau gây rối vào năm 2006. Tiếp sau đó cũng dựa trên phương pháp mới để khôi phục và so sánh các dấu vân tay trong lòng bàn tay, đã xác định được kẻ còn lại là một người đàn ông họ Hà. Vậy là tới năm 2016, tức là 18 năm sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát đã có được danh tính của hai nghi phạm. Bọn chúng một người tên là Hà Mỗ Đông và tên kia là Châu Mỗ Lượng, đều là người ở huyện Quán Vân, thành phố Liên Vân Cảng. Mà Quán Vân lại chính là điểm đến mà những kẻ sát nhân đã nói với anh Lý khi bọn chúng lên xe. Và chính anh Lý đã gọi về nói với vợ điều này. Vào thời điểm xảy ra vụ án thì cả Hà Mỗ Đông và Châu Mỗ Lượng đều chưa đủ 18 tuổi. Nhưng mà theo lời kể của người chủ nhà hàng đã chứng kiến vụ án mạng này, thì vào tối hôm xảy ra vụ án, anh ấy thấy có ba người thanh niên chạy khỏi xe taxi. Và ngay cả vợ của nạn nhân cũng nói là anh Lý gọi về nói có ba người lên xe. Nhưng mà trên xe không để lại dấu vết nào của người thứ ba, cũng không có manh mối gì khác về hắn ta. Vậy kẻ đồng phạm thứ ba rốt cuộc là ai? Lúc đó cảnh sát rất cân nhắc. Họ đã bí mật tìm hiểu về cuộc sống của Châu Mỗ Lượng và Hà Mỗ Đông, xem xét quy luật sinh hoạt của cả hai, nhưng vẫn không tìm được người khả nghi nào là kẻ đồng phạm thứ ba. Cảnh sát quyết định sẽ tìm kiếm thời cơ thích hợp, cố gắng bắt giữ cả hai cùng một lúc để tránh rút dây động rừng. Và kế hoạch tiếp theo sẽ là thông qua thẩm vấn để xác định nghi phạm thứ ba là ai, rồi mới tiến hành bắt giữ hắn sau. Lúc đó thì Châu Mỗ Lượng đang làm việc tại một nhà máy may mặc ở Thượng Hải, còn Hà Mỗ Đông vẫn sinh sống ở thành phố Liên Vân Cảng. Để thực hiện kế hoạch bắt giữ, cảnh sát chia làm hai nhóm, một nhóm gấp rút đến Thượng Hải, còn một nhóm sẽ vây bắt tại Liên Vân Cảng. Hai nhóm phải luôn giữ liên lạc để hành động cùng lúc. Sau khi đến Thượng Hải, cảnh sát đã biết được địa chỉ của Châu Mỗ Lượng. Mối quan hệ của người này rất hạn chế, thường ngày rất ít khi đi đâu, chỉ tới nhà máy đi làm rồi đi về. Còn Hà Mỗ Đông thì đang thất nghiệp, thường ngày ở nhà không ra ngoài, nhưng do hắn thuê phòng ở chung với vài người nữa, nên nếu bắt giữ tại nhà, sợ rằng có thể gây nguy hiểm cho người khác nếu Hà Mỗ Đông kháng cự hoặc lo ngại việc hắn bắt giữ người khác làm con tin, nên cảnh sát quyết định chờ Mỗ Đông ra ngoài thì mới bắt giữ. Đến ngày 8 tháng 11, tổ chuyên án khi theo dõi số điện thoại của Hà Mỗ Đông đã phát hiện ra Hà Mỗ Đông nhắn tin hỏi mượn tiền của một người bạn để sửa xe và đã được người bạn này chuyển khoản cho vài nghìn tệ. Theo như tin nhắn qua lại thì cảnh sát biết thêm là Hà Mỗ Đông dự định là ngày hôm sau, tức là ngày 9 sẽ mang xe tới cửa hàng ô tô gần nhà để sửa. Ngay sau khi có được thông tin này thì chiều ngày 8, cảnh sát đã tới nơi sửa xe, khảo sát về sơ đồ của cửa hàng sửa xe, hỏi về các vị trí mà khách hàng mang xe tới sửa thì sẽ lái xe tới chỗ nào và thanh toán ở đâu. Sau khi vẽ được hướng lịch trình của một người sẽ di chuyển như thế nào trong cửa hàng khi tới sửa xe, cảnh sát đã lên kế hoạch vây bắt cụ thể. Và đây là camera giám sát trong cửa hàng sửa xe vào ngày 9 tháng 11 năm 2016. Chúng ta có thể thấy, người đàn ông bị ghì chặt ở góc dưới bên trái chính là Hà Mỗ Đông. Có 4-5 cảnh sát mặc thường phục đang vây bắt hắn ta. Đồng thời cùng lúc đó, nhóm cảnh sát ở Thượng Hải cũng triển khai bắt giữ Châu Mỗ Lượng tại xưởng làm việc của nhà máy may. Việc bắt giữ rất thuận lợi, Châu Mỗ Lượng không phản kháng. Sau khi đưa về trụ sở để thẩm vấn, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cả Châu Mỗ Lượng và Hà Mỗ Đông đều thừa nhận bọn chúng đã gây ra vụ án cướp và sát hại tài xế taxi năm 1998, đồng thời khai ra danh tính của kẻ đồng phạm thứ ba là anh họ của Hà Mỗ Đông, tên là Hà Mỗ Lâm. Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã bắt được hắn ta. Hà Mỗ Lâm sinh năm 1973, thời điểm gây án hắn 25 tuổi. Và đây là ba nghi phạm, Châu Mỗ Lượng, Hà Mỗ Đông và anh họ của Mỗ Đông là Mỗ Lâm. Theo như Châu nói thì hắn hoàn toàn không quen biết với Hà Mỗ Lâm, hắn chỉ chơi với Hà Mỗ Đông thôi, do hắn và Hà Mỗ Đông là bạn học cũ. Hôm đó cũng không phải là có ý định đi cướp gì cả, chỉ là Châu sang nhà Hà Mỗ Đông chơi thì tình cờ gặp thêm cả anh họ của Hà Mỗ Đông tại đó. Lúc đó bọn chúng đều sống ở huyện Quán Vân. Nhưng mà Hà Mỗ Lâm thì đang thất nghiệp, còn Châu và Hà Mỗ Đông thì cũng đã bỏ học ở nhà lêu lổng. Buổi chiều hôm đó khi gặp nhau thì Hà Mỗ Lâm rủ em họ và Châu cùng đến trung tâm thành phố Liên Vân Cảng chơi. Sau khi đến thì cả ba người kiếm một quán rượu, ăn uống một chút. Hà Mỗ Lâm nhiều tuổi nhất trong ba người, hắn cũng là anh cả, bèn nói với Châu và em họ là đến đây chơi cũng hết tiền rồi, bây giờ ăn xong hay là cùng nhau đi kiếm tiền. Lúc đó thì Châu và Hà Mỗ Đông đều hỏi là kiếm tiền như thế nào, thì Mỗ Lâm liền nói là tài xế taxi thì kiểu gì trong người cũng phải có tiền. Bây giờ ba đứa mình lên đại một chiếc taxi, sau đó khống chế người ta rồi xin đều một ít tiền là được. Sau khi ba tên này bàn bạc xong, liền vẫy một chiếc taxi đi về hướng Quán Vân, chính là đường về nhà của bọn chúng, và bọn chúng đã lên xe anh Lý. Nhưng khi vừa lên xe thì bọn chúng lại nghe tài xế gọi điện về cho vợ nói là chở khách đi Quán Vân, nên chúng sợ sẽ bị điều tra từ hướng huyện Quán Vân sau khi cướp tài sản, vì thế mà đã đổi lộ trình đường đi. Mỗ Lâm liền nói với anh Lý là bây giờ cần đón thêm một người bạn nữa rồi mới về Quán Vân được, yêu cầu anh Lý lái xe, còn hắn sẽ chỉ đường. Vậy là ba kẻ này đã lên xe, nhưng bọn chúng cứ chỉ cho anh Lý đi vòng vòng mãi, muốn là kiếm nơi nào thật vắng vẻ mới ra tay cướp. Nhưng có lẽ thái độ của bọn chúng đã khiến cho anh Lý nghi ngờ, và vì thấy hướng đi của ba kẻ này liên tục vòng vo không có điểm đến cụ thể, vậy nên khi mà tới quốc lộ 204, tài xế phát hiện có gì đó không ổn, nên anh Lý đã xi nhan xe và muốn quay đầu xe về trung tâm Liên Vân Cảng. Ngay khi đó, bọn chúng lập tức nhận ra là đã bị lộ, nên chúng liền hoảng hốt và ra tay với nạn nhân. Lời khai tới đây thì vẫn thống nhất với nhau, nhưng mà khi cảnh sát hỏi là ai đã đâm nạn nhân và vị trí ngồi của từng người trong xe là như thế nào, thì bắt đầu lời khai loạn xạ, mỗi người khai một kiểu khác nhau. Nhưng điểm chung là cả ba tên này đều nhận rằng chính mình mới là người ngồi phía sau tài xế, còn hai người còn lại ngồi ở ghế phụ trước và ghế bên phải phía sau. Nhưng tại sao mà cả ba đều nhất quyết nói là mình mới là người ngồi ở phía sau tài xế? Làm sao mà cả ba người có thể ngồi cùng một chỗ được? Rốt cuộc ai mới nói thật? Bọn chúng cố ý nói dối hay là do sự việc đã qua 18 năm nên ký ức có nhiều sai lệch và mơ hồ? Cảnh sát cho rằng việc giết người và chịu trách nhiệm pháp lý thì chắc chắn là cả ba người đều phải chịu rồi. Nhưng mà trong bọn chúng, kẻ nào cũng muốn được nhẹ tội hơn. Bây giờ dựa theo việc nạn nhân bị kéo đổ người kẹp vào giữa hai ghế, thêm nữa dựa trên vết thương của nạn nhân, có thể xác định được người ngồi phía sau tài xế đã dùng tay ghì chặt và khống chế nạn nhân, còn hai người còn lại sẽ trực tiếp ra tay gây thương tích cho nạn nhân và dẫn đến tử vong. Căn cứ vào điểm này thì tội của kẻ ngồi sau lưng tài xế sẽ nhẹ hơn, còn hai kẻ trực tiếp sát hại tội sẽ nặng hơn. Và đây chính là lý do vì sao mà cả ba tên sát nhân này đều chen chúc tự nhận là mình ngồi vào ghế phía sau lưng nạn nhân. Và như thế thì cả ba thằng coi như chồng chéo lên nhau luôn. Nhưng mà bây giờ, nếu không thể dựa vào lời khai của bọn chúng, thì chúng ta sẽ phải dựa vào dấu vết ở hiện trường để xác định vị trí ngồi trong xe của từng kẻ sát nhân vào đêm hôm đó nhé. Đây là sơ đồ vẽ lại của chiếc xe và các dấu vết để lại vào năm 1998. Và theo như dấu vết, thì dấu vân tay ở vị trí số 1 trên màn hình, tức là ở trên cửa phía sau bên trái xe, thuộc về Châu. Còn cả ba dấu vân lòng bàn tay tìm thấy ở cửa sau bên phải đều thuộc về Hà Mỗ Đông. Điều này chứng tỏ Châu phải ngồi ở ghế trái đằng sau xe, còn Hà Mỗ Đông phải ngồi ở ghế bên phải đằng sau xe. Chính vì thế mà khi mở cửa xe chạy ra ngoài, dấu tay máu của bọn chúng đã để lại ở các vị trí tương ứng. Như vậy thì Hà Mỗ Lâm cũng là anh cả, là kẻ chủ mưu, sẽ phải ngồi ở ghế phụ phía trước cùng với tài xế. Thêm nữa, trong lúc trả lời thẩm vấn, vì muốn đổ tội cho hai kẻ còn lại, Mỗ Lâm đã nói như sau: "Tôi ngồi phía sau tài xế, bị vách ngăn chắn lại nên tôi cũng không dễ ra tay. Xe cũng nhỏ nữa, tôi còn không đứng dậy được." Việc Hà Mỗ Lâm nói trong xe có vách ngăn đã ngăn cách giữa hắn và tài xế khiến hắn không ra tay được, nên chỉ có em họ và bạn của em họ ra tay là không đúng. Hãy nhìn những bức ảnh hiện trường chụp vào năm 1998, có thể thấy rõ ràng lúc đó trong xe không được lắp vách ngăn hay lưới chắn để bảo vệ tài xế như một số hãng taxi bây giờ. Khi cảnh sát đưa cho Hà Mỗ Đông xem ảnh chụp tại hiện trường, hắn ta nói vậy chắc hắn nhớ nhầm rồi, có thể do thời gian quá lâu, mười mấy năm rồi nên không nhớ rõ. Cảnh sát cũng đưa ảnh chụp hiện trường cho Hà Mỗ Đông và Châu cùng xem. Lúc này bọn chúng đã thừa nhận đúng là Châu ngồi ở phía sau nạn nhân, còn Hà Mỗ Đông thì ngồi bên phải Châu, chứ hai tên này không chen nhau vào một ghế nữa. Bọn chúng khai là khi tấn công tài xế, vì anh cả là Mỗ Lâm cầm dao từ ghế phụ lái nhoài người ra phía sau để đâm với theo nạn nhân trong lúc anh Lý bị ngã vào ghế sau, nên đã vô tình đâm bị thương tay em họ của hắn và Châu. Sau khi gây án thì Mỗ Lâm đã gỡ chiếc túi đeo hông màu đen của tài xế, rồi cả ba bọn chúng bỏ chạy về con đường bê tông nhỏ ở phía đông. Điều này cũng phù hợp với lời của nhân chứng và việc trên một vài tảng đá phía đông hiện trường vụ án lại có vết máu. Còn chuyện mà Mỗ Lâm lấy túi của tài xế được bao nhiêu tiền thì Châu với Mỗ Đông không biết, bởi vì Mỗ Lâm không nói mà Châu với Mỗ Đông cũng không hỏi. Thực ra khi đó mục đích của Châu và Mỗ Đông không phải là vì tiền, mà chẳng qua là Mỗ Lâm rủ thì cùng đi thôi, nên việc cướp được bao nhiêu cũng không quan tâm lắm. Sau khi xảy ra vụ cướp, vì thời điểm gây án đã khá muộn nên bọn chúng băng bó tạm, rồi hôm sau thì Mỗ Lâm chở cả Châu và Mỗ Đông đi khâu vết thương ở một phòng khám tư nhân, rồi sau đó cả ba bọn chúng không còn liên lạc với nhau nữa cho đến khi bị bắt. Sau khi vụ án đã được phá, cảnh sát đến thăm vợ con anh Lý. Đã 18 năm qua đi, lúc này con gái của anh Lý đã là một sinh viên đại học. Cô Trương vừa khóc vừa nói, đến tận khi vụ án được phá, cô ấy mới thực sự chấp nhận là chồng mình đã chết rồi. Còn trước đó cô ấy không chấp nhận nổi điều đó. Cứ nghĩ tới kẻ sát hại chồng mình còn đang sống nhởn nhơ ngoài xã hội, cô ấy không chịu được. Luôn cố gắng dối mình là anh Lý chưa chết. Cô ấy không muốn tin vào điều đó. Cho đến khi án được phá, cô ấy mới chấp nhận được sự thật. Năm 2017, Hà Mỗ Lâm bị tuyên án tử hình, còn Hà Mỗ Đông và Châu Mỗ Lượng khi gây án chưa đủ 18 tuổi, nên tòa tuyên án mỗi bị cáo 14 năm tù giam. Trong vụ án này, ba hung thủ có một người đã trưởng thành và hai người kia ở độ tuổi vị thành niên. Sau một khoảng thời gian dài tới 18 năm mới bắt được các hung thủ. Nhưng mà để xác định trách nhiệm hình sự phải căn cứ vào thời điểm phạm tội để xem xét độ tuổi và tình trạng tinh thần của nghi phạm khi xảy ra sự việc, rồi từ đó xác định mức độ trách nhiệm hình sự của từng đối tượng. Theo luật lệ của gần như tất cả các quốc gia hiện tại, thì nếu như chưa đủ 18 tuổi, dù phạm bất cứ tội gì thì cũng sẽ không bị xử tử hình. Chính vì vậy mà các băng nhóm tội phạm thường lôi kéo trẻ vị thành niên làm tay sai, vì các em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoặc là hình phạt nhẹ hơn. Bọn chúng có thể ép buộc hoặc dụ dỗ bằng tiền bạc, quà cáp, bởi vì lứa tuổi này nó kiểu như giờ ông giờ thằng, nổi loạn, thích được công nhận như một người trưởng thành. Lại có cái tôi khá lớn, dễ khích bác, nên chúng chỉ cần khéo léo một chút, khéo thao túng, tận dụng yếu tố tâm lý thì có thể khiến những thanh thiếu niên này dễ nghe theo lời xúi dục. Chúng ta có thể thấy, độ tuổi thanh thiếu niên bị dụ tham gia các hành vi mà vi phạm như trộm cắp, đánh nhau, sử dụng chất cấm khá nhiều, hơn hẳn các độ tuổi khác. Ngay cả trong vụ án này, chúng ta có thể thấy, hai trẻ vị thành niên đã nghe theo một người gọi là anh cả. Mỗ Lâm và Mỗ Đông là hai anh em họ, quen biết nhau từ trước. Nhưng mà còn Châu và Mỗ Lâm chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu, uống chung một bữa rượu mà hắn rủ đi cướp cũng đi luôn. Trong khi thậm chí còn không quan tâm là cướp được bao nhiêu tiền, không cần hỏi trong chiếc túi đeo chéo của nạn nhân có những gì. Gần như cả hai trẻ vị thành niên đã tham gia vào một vụ cướp của và giết người mà không có bất cứ động cơ gì cụ thể, ngoại trừ lời rủ rê của người anh họ. Kiểu như rủ đi cướp thì đi cướp thôi. Và sau đó thì từ một vụ cướp, tình huống chống cự của nạn nhân đã vô tình khiến cho nó trở thành một vụ giết người. Nếu nghe về nguyên nhân của hai thanh niên này khi tham gia vụ cướp, có lẽ chúng ta thấy kỳ lạ, thật vô lý. Nhưng mà đó là do chúng ta ở cương vị người trưởng thành, tâm lý phát triển đầy đủ, có nhận thức đúng đắn. Và cũng có một số người trong chúng ta dường như từng quên mất giai đoạn nổi loạn của bản thân ở tầm tuổi này. Có thể có một số người thì quá trình nổi loạn này không thực sự rõ rệt, khá êm đềm, hoặc chúng ta không còn nhớ rõ nữa. Nhưng giai đoạn thiếu niên là bước chuyển tiếp trong cuộc đời, là khoảng thời gian nhạy cảm, diễn ra nhiều khó khăn, thách thức mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Nếu không định hướng tốt thì rất dễ sa vào những tiêu cực. Và còn tình huống của nạn nhân, anh ấy đã nhận ra nguy hiểm nhưng mà hơi trễ, và cách xử lý tình huống của anh ấy cũng hoàn toàn không hợp lý. Trong trường hợp anh ấy không đi theo chỉ dẫn của bọn cướp nữa mà đột ngột vòng lại như vậy đã khiến những kẻ này hoảng sợ, vì bọn chúng cho rằng anh ấy sẽ kêu cứu, thậm chí sẽ chở chúng vào trụ sở cảnh sát gần đó, khiến bọn chúng hoảng loạn mà ra tay. Trong trường hợp bị khống chế mà lại không phải là một mà có nhiều kẻ khống chế như trường hợp của anh Lý, thì việc phản kháng và làm trái ý bọn cướp càng khiến cho nạn nhân khó có cơ hội sống sót. Mà cách tốt hơn là đưa tài sản cho bọn chúng. Sau khi đã đưa tài sản, hoặc là bọn chúng sẽ lập tức rời đi, vì động cơ chính của bọn chúng là tài sản mà. Còn nếu mà đưa tiền xong vẫn bị khống chế, thì có thể tiếp tục đưa thêm các tài sản khác như điện thoại hoặc là những thứ không liên quan lắm như giấy tờ xe, dây chuyền. Có thể nói vài câu về những món đồ đó khiến cho kẻ cướp bị phân tán sự tập trung. Và đó cũng chính là khoảnh khắc mà có thể tìm điểm sơ hở để thoát khỏi xe trước, sau đó mới được kêu cứu. Còn khi mà vẫn đang ngồi trong xe, thì tuyệt đối không được làm cho kẻ cướp cảm thấy bị đe dọa. Rất dễ khiến cho bọn chúng trở nên hung hăng, giết người giật khẩu. Nói chung là với những tình huống khi bị cướp tài sản, thì phải nhớ điều quan trọng nhất là bình tĩnh, rồi tùy từng tình huống mà có cách ứng xử phù hợp. Mục tiêu lớn nhất là bảo toàn tính mạng bản thân. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé.